Anh chồng khờ. Chương 357, 357, trước tiên anh cứ kiêu căng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, biết rồi. Cò đi hỏi xem anh ta muốn thua như thế nào. Đỡ, mất mặt một chút, hay là thê thảm một chút. Nói với tôi một tiếng, tôi sẽ làm theo. Thấy Toàn Hạo kiêu ngạo như vậy, Tống Ninh Mông càng tức giận hơn. Hừ, trước tiên anh cứ kiêu căng đi. Đợi lát nữa chỉ có anh khóc thôi. La Tuyền cười nói, cô bé, sợ rằng cò không biết cậu chủ Tôn Châu bò đến mức nào đâu nhỉ. Trận đấu bán chuyên, anh ta vẫn thường giành được giải quán quân đấy. Tôn Hạo nói, La Tuyền, cậu nói với bọn họ về trận đấu bán chuyên. Họ có thể hiểu đó là cấp bậc gì sao? Chúng ta vẫn nên gặp lại ở bãi đua xe thôi. Mấy người nói xong, cười to kiêu ngạo bỏ đi. Chung quanh nói rất nhiều. Đa phần là không coi trọng Trần Hạo. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.